Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 310, rốt cuộc ai ngoạn ý nhi mới là rác rưởi ngoạn ý. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, phía dưới cho mời đến từ nước bạn Diệp Thị Thiên Triều Kỳ Công Chủ. Cấp đại gia lên đài biểu diễn, người chủ trì một tiếng giống to sau. Kỳ Kỳ đôi tay hợp lại ở bên tai, kiều mông nhỏ, bắt đầu ra sức ca hát. Hai chỉ lão hổ, hai chỉ hổ, chạy trốn mau, một con không có lỗ tai, một con không có cái đuôi. Thật là kỳ quái, thật là kỳ quái, chúng người xem tập thể mộng bức, đây là cái quỷ gì? Này tính cái gì ca? Còn có thể như vậy sướng? Hai chỉ lão hổ. Hai chỉ hổ, chạy trốn mau, một con không có lỗ tai, một con không có cái đuôi. Thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Cảm ơn, xong, này liền không có, sao như vậy đoàn? Chúng tiểu giám khảo vẻ mặt mộng bức nhìn Kỳ Kỳ. Khụ khụ, người chủ trì ho nhẹ hai tiếng sau, vẻ mặt miễn cưỡng nói. Kỳ Kỳ tiểu bằng hữu ca đào cũng mới mẻ độc đáo độc đáo. Thanh Thúy dễ nghe, ngươi này ca, ai dạy ngươi, tỷ tỷ trước kia như thế nào chưa từng nghe qua a? Là Kỳ Kỳ nhất thông minh tam ca ca cấp Kỳ Kỳ biên. Kỳ Kỳ vẻ mặt kiêu ngạo nói, dưới đài tâm công chúa, nhịn không được bưng kín chính mình hai mắt, này cũng có thể xem như ca, này hai huynh muội. Quá mất mặt, dưới đài Phú Vương, vẻ mặt hài hước ngắm ngắm Diệp Phong. Hôm nay triều tam hoàng tử văn học tu dưỡng, kém đến rớt cha, ta vị này đại tỷ lúc trước một phen ý tốt. Chỉ sợ chỉ có thể là bạch bạch tiện nghi cấp tưởng lão phu tử. Còn hào, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nói như thế nào đều là ta đại Chu quốc Hàn Lâm đại học sĩ. Ha ha ha. Một cái cứng cáp bảo phá âm hưởng khởi, chỉ thấy dưới đài tưởng lão phu tử cười ha ha nói. Liền này cũng có thể xem như ca, không biết cái gọi là, dám chó không kêu, lão phu trịnh trọng kiến nghị, về sau nhi đồng thi đấu cũng muốn lộng một cái sơ tuyển. Đỡ phải cái dạng gì a miêu a cầu đều đến trên đài tới thật giả lẫn lộn. Sướng chút lung tung rối loạn rác rưởi ngoạn ý tới dơ bẩn đại gia nghe nhìn. Chung quanh chúng người xem sôi nổi gật đầu thăm hỏi. Đối tưởng lão phu tử kiến nghị thâm biểu tán đồng. Tuy là nhạc thiếu nhi biểu diễn, nhưng cũng là đại biểu đại Chu quốc nhất mũi nhọn văn hội tiết mục chi nhất. Loại này không biết cái gọi là quái khang quái điều. Về sau vẫn là không cần lấy ra tới hiện. Trên đài Kỳ Kỳ tức khắc vẻ mặt ủy khuất chảy xuống nước mắt. Tam ca ca biên tốt như vậy nghe ca, đại gia vì cái gì đều không thích đâu. Trọng ở tham dự, chúng ta tinh thần là trọng ở tham dự a. Nữ chấp sự an ủi Kỳ Kỳ một câu sau, lớn tiếng nói, phía dưới thỉnh tiểu giám khảo nhóm cấp Kỳ công chủ biểu diễn cho biết tỷ số. Cái gì? Thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần thập phần chín phần. Kỳ Kỳ tiểu bằng hữu được đến viễn siêu thi đấu ghi lại 99 phân. Toàn trường người xem, tập thể mộng bức đến không thể tưởng tượng. Sao có thể, như vậy ngắn gọn ấu trĩ không bất luận cái gì văn học ý cảnh quái ca. Sao có thể sẽ là 10 mãn phân thêm một cái 9 phần. Nữ chấp sự phá lệ ngoài ý muốn rất nhiều, nhịn không được hiếu kỳ nói, Trương Hành tiểu bằng hữu, tất cả mọi người đều đánh thập phần, vì cái gì liền ngươi một người chỉ đánh 9 phần đâu? Quá ngắn, Trương Hành đứng lên lớn tiếng nói, hoàn toàn không đủ nghe a. Chúng tiểu giám khảo nhóm, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, toàn trường, lại lần nữa tập thể mộng bức. Liền này đơn giản cặn bã đến cơ hồ không bất luận cái gì khúc chiết trò đùa chi tác. Các bạn nhỏ còn cảm thấy hoàn toàn không đủ nghe. Quá không thể tưởng tượng. Các bạn nhỏ nghệ thuật tu dưỡng. Quá lệnh người bi quan. Nói hưu nói vượn. lòng đầy căm phẫn tưởng lão phu tử, vọt tới giám khảo tịch, trừng mắt chúng tiểu giám khảo nói, tiểu ác ma có phải hay không cho các ngươi cái gì chỗ tốt? Cho các ngươi tập thể giúp hắn gian lận. Ô, chúng tiểu giám khảo nhóm bị tưởng lão phu tử kia hung ba ba bộ dáng, sợ tới mức tập thể khóc lớn lên. Bang, một cái bàn tay thanh vang dội toàn trường, tưởng lão phu tử cao cao bay lên, bùm một tiếng, quăng ngã ra giám khảo tịch, rớt đến bên cạnh mặt cỏ, gặm đầy miệng thảo, thêm một đinh điểm bùn. Cái gì ngoạn ý nhi? Nam nồi lão con thỏ móc ra khăn tay, xoa xoa chính mình cặp kia bảo dưỡng đến tinh oánh như ngọc tay sau. Trừng mắt toàn trường nói, tất cả đều là một đám tự cho là đúng trang bức hóa. Nhìn xem các ngươi, cấp tiểu hài tử viết đều là chút cái gì cho má ngoạn ý nhi. Cái gì, tùm phương thảo, cỏ trắng này phi, cái gì, ai này minh hề, lạc hồng chi nam, tiểu hài tử nghe đều nghe không hiểu là cái quỷ gì ngoạn ý. Không cho chứng ngỗng xem như thủ hạ lưu tình, lại xem các ngươi phổ làn điệu, không phải thu buồn chính là hoài yêu. Cố ý là ở đạp hư các bạn nhỏ vui sướng thơ ấu. Nhạc thiếu nhi, là cho nhi đồng sướng nghe ca. Kỳ tiểu bằng hữu vừa rồi sướng hai chỉ lão hồ, liền rất vui sướng, thực hoạt bát, ca từ cũng đơn giản sáng tỏ, vui sướng thú vị, phi thường thích hợp các bạn nhỏ thưởng thức. Ngay cả ta cái này lão bằng hữu đều nghe được vui sướng thú vị. Sao liền thành các ngươi trong miệng rác rưởi ngoạn ý đâu? Các vị, các ngươi làm ra tới những cái đó hàng năm đến không điểm vài phần ngoạn ý nhi, mới là chân chính rác rưởi đi. Có ý kiến sao? Văn đàn Thượng Thái Sơn Bắc Đầu Quyền Uy Nam Lộc Thư Viện Viện Trường. Nam nồi lão con thỏ bình phán. Mọi người nào dám có ý kiến gì? Huống chi hắn quyền uy không chỉ là thể hiện ở văn đàn thượng. Thứ nhất thân đe dọa thiên hạ cuồn cuộn tu vi càng là quyền uy đến không người dám có bất luận cái gì ý kiến. Quyền uy, nó liền đại biểu cho thời thượng cùng trào lưu trong chóng đo chiều gió. Chúng âm nhạc giới nhân sĩ ở Nam Lộc Thư Viện viện trưởng vị này Thái Sơn Bắc Đầu quyền uy giáo huấn cùng dẫn dắt hạ, rồi nổi nghĩ lại chính mình sáng tác ý nghĩ. Từ nay về sau, nhạc thiếu nhi sôi nổi hướng thông tục, dễ hiểu đơn giản thanh thoát phương hướng chuyển biến cùng phát triển, không chỉ có nhạc thiếu nhi, cá biệt đặc biệt thông tuệ sáng tác người, còn nếm thử làm ra chút thích hợp người thường truyền sướng tiết mục cây nhà lá vườn thức âm nhạc. Tác phẩm, ai ngờ người thường truyền sướng uy lực, thế nhưng hơn xa Dương Xuân Bạch Tuyết thức không ốm mà rên. Loại này bị biện hộ sĩ nhóm lên án mạnh mẽ vì nghệ thuật ôn dịch, bài hát phổ biến. Nháy mắt nắm giữ âm nghệ giới chủ lưu thị trường. Ca khúc được yêu thích bắt đầu ở dị thế giới lưu hành. Sau lại dị thế giới mọi người đều đem nam nồi lão con thỏ cộng tôn vì lưu hành âm nhạc đặt móng người. Mà biên ra đệ nhất đầu ca khúc được yêu thích hai chỉ lão hồ tiểu ác ma, bị coi là lưu hành âm nhạc khai sơn thủy tổ. Ngay cả Kỳ cũng vớt cái lưu hành âm nhạc giới thủy tổ ca sĩ lịch sử vinh dự. Nhạc thiếu nhi thi đấu toàn bộ sau khi kết thúc, đến thập phần tịnh tịnh công chúa thế nhưng vinh hoạch huy chương đồng. Đến 20 phân thiến thiến quận chủ càng là cao đăng bảng nhãn. Có thể thấy được dị thế giới nhạc thiếu nhi sáng tác trình độ. Não bạch tới rồi kiểu gì phát rồ chi cảnh. Vì thế, dựa hai chỉ lão hổ được đến 99 phân cái này sử thượng viễn siêu ký lục tối cao phân Kỳ. Cuối cùng thiềm cung chiết quế, thu hoạch đỉnh đầu sức tưởng tượng xinh đẹp tiểu hoa mũ. Nhạc thiếu nhi thi đấu chỉ là văn hội khai vị đồ ăn. Khai vị đồ ăn sau phải thượng chính đồ ăn. Vì thế, buổi sáng nhạc thiếu nhi thi đấu sau khi kết thúc, buổi chiều liền bắt đầu bữa tiệc lớn phía trước đạo thứ nhất chính đồ ăn. Này đạo thứ nhất chính đồ ăn chính là nhất có thể bày ra văn nhân tài học cùng thông minh. Câu đối, chật vật bất kham một buổi sáng tưởng lão phu tử, buổi chiều rốt cuộc bắt đầu thần khí đi lên. Rất đơn giản, câu đối luôn luôn đều là hắn trường hạng, mà bạn mới cái này làm hắn hận không thể bái này ra. Gặm này cốt tiểu oan ra, lại lâu đến căn bản là không dám báo danh dự thi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.